Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 719, 719 nội quỷ càng là chính ta. Hiện nay xem ra, có thể tự chứng thuần khiết, tự hồ chỉ có thần đình trên danh nghĩa lão đại nguyên sơ trí cao. Thương Liên cùng với lạnh, lùng lý trí mà cùng Mã Nhiên chưa từng gặp nhau dung hợp trí cao. Thanh đại rồi. Nghi hoặc quanh quẩn ở trí cao chi phối giả nhóm trong lòng. Ở Mã Nhiên điều khiển bên dưới. Chu đỉnh trong lúc vô tình. Ở thần đình mấy tôn người chấp trưởng đáy lòng chôn xuống lẫn nhau nghi kỵ hạt giống. Nội bộ tần số truyền tin bên trong. Thanh đại cái thứ nhất cho thấy thái độ của mình. Mặc hành, ta sẽ không vì ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Từ vừa nãy Chu đỉnh chia sẻ tình báo đến nhìn. Trên người ngươi tồn tại tương đương lớn hiểm nghi. Luân hồi trí cao. Xích kiêu cũng là xem trò. Vui không chê chuyện lớn. Đổ thêm dầu vào lửa nói. Ha ha. Vốn là ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy. Nghe được cách nói của ngươi. Đột nhiên cảm giác thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc mặc hành là thời gian trí cao. Đối cùng hệ liệt năng lực có tuyệt đối quyền chi phối cùng hoàn mỹ điều động năng lực. Nói tới. Chỗ này, ta cũng chợt nhớ tới đến. Lần trước ở Thái Dương hệ thời điểm, cùng Diệp Phong khinh giao thủ, đối phương sử dụng, chính là thời gian hệ siêu phàm vĩ lực. Xích kiêu chưa có nói ra chính mình kết luận, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Có thể như vậy lên tiếng, ngược lại làm cho Mặc Hành cảm giác cả người khó chịu. Hắn không có tự chứng biện pháp, huống hồ, thần đình trí cao chi phối giả ở giữa. Vốn là vô pháp lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Bọn hắn lập trường tương đồng. Thực lực mạnh mẽ. Đều bị đại vũ trụ ý chí tán thành. Nhưng là tín nhiệm thứ này. Quá khó được. Bởi vì thần đình quá mạnh rồi. Phóng tầm mắt hoàn vũ. Thậm chí là vô tận vị diện. Bảy tôn trí cao chi phối giả đều khó gặp địch thủ. Mặc dù là ma sao. Bọn hắn cũng chưa chân chính để ở trong lòng. Trước đây chưa bao giờ đem nó coi là ngang nhau kẻ địch. Mặc Hành cắn răng, ý nghĩ của các ngươi, ta đều biết rồi. Không quản các ngươi có phải hay không tin tưởng ta, cũng không đáng kể. Chí ít, ta cùng Chu đỉnh đối tiên tri. Mã Nhiên, cái nhìn cùng thái độ, là hoàn toàn nhất trí. Ta cùng hắn luôn không khả năng đều là phản đồ chứ. Mã Nhiên là chúng ta kẻ địch nguy hiểm nhất, là trước mặt trong tình báo. Nhất khả năng là chân ma tồn tại. Bỗng nhiên, âm thanh của kim vực ở thần đình người trưởng khống nội bộ tần số truyền tin bên trong vang lên. Trong hoàn vũ tất cả cao duy, siêu dây, lượng tử sinh mệnh đều bị ta triệt để xóa bỏ rồi. Âm thanh của hắn ôn hòa như thường, vẫn là bước kia bình tĩnh hở hững ngữ khí. Các ngươi vừa nãy thảo luận nội dung, ta vẫn có đang chăm chú. Đang nhằm vào vấn đề của Mã Nhiên trên. Ta cùng Mặc Hành. Thái độ của Chu đỉnh tương đồng nhất định phải lập tức đem hắn tiêu diệt. Thanh đại lập tức trả lời. Chỉ cần không cho ta xông pha chiến đấu lời nói. Ta tán thành cái này quyết nghị. Lam Hy. Ta chỉ nghe Thương Liên. Ở hắn ra lệnh trước. Ta nơi nào đều sẽ không đi. Kỳ thực kim vực kiến nghị rất phù hợp hắn tính tình. Quản nó 3721. Âm mưu gì dương mưu, căn bản không cần lưu ý, trực tiếp dốc hết toàn lực, bạo lực nghiền ép, đem hết toàn lực, một lần là xong, trực tiếp đem Mã Nhiên cùng còn lại mấy tôn thương minh bá chủ giết chết. Liền chuyện gì đều không cần cân nhắc, không phải sao, tại sao muốn động não suy nghĩ, nhiều phiền phức a, thực lực tổng hợp cao hơn đối phương thời điểm, còn cần để ý nhiều như vậy. Kia nỗ lực trở nên mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì chứ? Vào lúc này, lạnh lùng thiếu niên âm bỗng nhiên ở kênh bên trong vang lên. Thời cơ còn chưa thành thục. Nếu như các ngươi muốn lập tức hủy diệt địa cầu cùng thương minh. Tinh, có thể chính mình nghĩ biện pháp. Nghe đến đó, Mặc Hành hầu như muốn điên rồi. Thời cơ còn chưa thành thục. Lúc nào toán thành quen. Chờ Mã Nhiên cùng kia bốn tôn thương minh bá chủ lại phát dục một quãng thời gian. Bồi dưỡng ra càng nhiều đỉnh tiêm chiến lực thời điểm. Đáng tiếc, trí cao chi phối giả nhóm hầu như đều nắm giữ chống lại thời gian cùng chiều không gian đả kích năng lực. Nếu không thì, Mặc Hành ngay lập tức sẽ muốn quan trắc tương lai. Nhìn một cái thần đình bên trong đến tột cùng còn sót lại mấy cái người trưởng khống là trong sạch chính mình thần. Đúng thế, hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi. Thần đình trên danh nghĩa lão đại Thương Liên. Nói không chừng đã trong bóng tối tiếp xúc qua Mã Nhiên, chân ma. Thậm chí nương nhờ vào đối phương. Thương Liên thái độ như vậy. Mang ý nghĩa Lam Hy cũng không sẽ lập tức tham dự đến tiêu diệt địa cầu Thương Minh trận doanh. Trong chiến đấu, đã bỏ xuống mệnh vận trí cao chu đỉnh không cần cân nhắc. Cứ như vậy, phe mình đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ còn sót lại 4 cái. Hoàn toàn không chiếm ưu thế. Huống chi, hiện tại Mặc Hành xem ai cũng giống như phản đồ. Không thể yên tâm lớn mật cùng những đồng liêu này kề vai chiến đấu. Ai còn không lo lắng đâm lưng đây? Sở dĩ, sự tình phát triển đến giai đoạn này. Tính chất đã phát sinh thay đổi. Mã Nhiên có phải là thật hay không ma? Không trọng yếu. Diệp Phong khinh mưu kế. Đến tột cùng là cái gì? Đồng dạng không trọng yếu. Mặc Hành căn bản liền không tin Hồng Liên lĩnh chủ kế hoạch có thể uy hiếp đến thần đình. Tồn tại, nàng dựa vào cái gì? Liền bằng Mã Nhiên. Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng cùng Triệu Quan Lan. Tình huống trước mắt là tiên tri cùng kiếm thủ có tuyệt đỉnh chiến lực. Ma tử cùng huyền tiên lại chưa bao giờ chân chính bày ra quá ngang nhau cấp độ thực lực. Như vậy xem ra, địa cầu Thương Minh trong trận doanh chỉ có 3 vị trí cao cấp vũ lực. Mặc Hành cho rằng, chân chính để thần đình sụp đổ. Chỉ có một khả năng mỗi tôn thần đình nội bộ trí cao chi phối giả lựa chọn phản bội. Vị này thời gian trí cao yên lặng quyết định, lấy bảo mệnh làm chủ. Cái gì ma sao, chân ma, cũng không sánh nổi chính mình tồn tại quan trọng. Cái gì, Mã Nhiên uy hiếp không thể coi thường. Có thể đừng kéo con bê rồi. Thần đình lão đại Thương Liên đều không quan tâm chuyện này. Hắn gấp cái gì, đừng xem Thanh Đại, Kim Vực, Xích Kiêu những người này một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Nói không chừng bọn hắn chính là người phản bội đây. Ngụy địa cầu bí cảnh, cường giả thiên đường bên trong, Mặc Hành ý nghĩ hóa thân vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Diệp Phong khinh tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Nàng muốn làm gì? Bộ này hóa thân là đặc thù, coi như là bị giết chết, đối bản thể cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, càng không thể bị truy tìm nguồn gốc, nắm lấy vây đánh. Nghĩ tới đây, Mặc Hành trong lòng hơi định, nhưng mà, Diệp Phong khinh nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, mỉm cười nói, Mã Nhiên có lời muốn cùng ngươi giảng, đơn giản một câu nói, để Mặc Hành trong lòng chuông báo động đại tác, cái ánh mắt này, xa lạ lại quen thuộc, hoàn toàn không đúng, nó không nên xuất hiện tại trên người Diệp Phong khinh, này khá giống là Thương Liên nhìn ánh mắt của Lam Hy. Ẩn chứa trong đó thâm ý, ít nhiều gì có như vậy điểm người nói chuyện đối dưới tay đắc lực tướng tài thưởng thức cùng khen. Ngợi, Mặc Hành trong lòng, lộp bộp một hồi, sản sinh một loại linh cảm không lành. Chưa kịp suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Tình cảnh đột nhiên đổi, bốn phía đen kịt một màu, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Một cái tay ấm áp, đặt tại Mặc Hành trên vai. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, phát hiện Mã Nhiên chính nhìn mình, ngữ khí ôn hòa nói. Mặc Hành, ngươi lần này mở ra thời gian quyền hạn cho những đồng chí khác. Cũng chủ động cắt bỏ ký ức, bóp méo thời gian tuyến, vặn vẹo thời gian quỹ tích. Thực sự là cực khổ rồi. Mặc Hành ánh mắt đờ đẫn, biểu tình mờ mịt, nửa ngày, hắn mới biểu hiện phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên, lúng túng nói. Thì ra là như vậy, nội quỷ càng là chính ta. Đây là Mặc Hành chưa từng thiết tưởng con đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.